Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, tìm kiếm Sa Cổ Vân Điện. Biển mây sơn mạch, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, sau đó tại một khỏa đại thụ che trời thượng đình sao sao ảnh. Đây chính là biển mây sơn mạch rồi. Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt kéo dài không dứt sơn mạch, cũng nói ra, mà Tô Đồng lúc này cũng là nhìn trước mắt sơn mạch. Vân Điện vị trí liền ở ngay đây sao? Chung quanh đây núi tất cả đều cao vút trong mây, hơn nữa bởi vì kéo dài không dứt cho nên mới được xưng là biển mây núi. Hừm, ở đó cao nhất núi, Vân Hy Nguyệt nói ra, nơi này núi cơ bản đều cao vút trong mây, muốn đánh giá tòa nào là cao nhất núi còn thật không phải là tốt như vậy phán đoán. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút cũng là không nhìn ra cao nhất núi ở nơi nào. Đây ta cũng không biết. Vân Hy Nguyệt lúc này có chút lúng túng, bởi vì những này đều là tại Vân Điện lưu truyền xuống mà thôi. Tuy rằng nơi này Vân Điện cũng là tồn tại, có thể Vân Hy Nguyệt cho tới bây giờ đều chưa có tới tại đây, cũng không cách nào đánh giá. Vậy làm sao bây giờ? Vân Điện cũng không có lưu bên dưới đặc thù gì phương thức sao? Chúng ta cần từng ngọn núi tìm kiếm. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ mà hỏi, nơi này núi cũng không phải bình thường nhiều lắm, cho nên muốn tìm được trong đó Vân Điện thật vẫn thật khó khăn. Ta suy nghĩ nhìn, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là khẽ cau mày, bởi vì những chuyện này cũng là sư phó khi còn bé nói cho nàng biết, cho nên rất nhiều chuyện kỳ thực đều là không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tại Vân Hải này sơn mạch có chân chính Vân Điện tồn tại. Tô Đồng nghe vậy mà đã không có mở miệng. Nếu Vân Hy Nguyệt cần nhớ, vậy thì từ từ nghĩ một hồi đi. Đúng rồi, sư phụ ta lúc trước nói qua, tìm kiếm sơn mạch cùng công pháp của chúng ta có quan hệ. Lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng là nhớ lại một ít chuyện. Tìm kiếm sơn mạch khó tìm, cần dựa vào Vân Điện truyền thừa công pháp mới có thể tìm được. Vân Tâm Quyết, công pháp này, lúc trước Tô Đồng cũng là nhìn, lẽ nào tìm kiếm đường tại Vân Tâm Quyết bên trong? Hừm, chính là Vân Tâm Quyết. Vân Hy Nguyệt nói rất khẳng định nói, đây là sư phó nói cho nàng biết, chắc chắn sẽ không có sai. Nếu là Vân Tâm Quyết bên trong, ngươi hẳn tương đối quen thuộc, có ý kiến gì hay không? Tuy rằng Tô Đồng nhìn Vân Tâm Quyết, nhưng mà so với Vân Hy Nguyệt, hắn vẫn là tương đối chưa quen biết. Loại chuyện này vẫn còn cần để cho Vân Hy Nguyệt đến. Ta suy nghĩ nhìn, Vân Tâm Quyết bên trong hẳn không có cái gì là lộ tuyến. Vân Hy Nguyệt cẩn thận nhớ lại, nhưng lại cũng không có nghĩ ra cái gì đầu mối hữu dụng đến. Tô Đồng ngươi cũng giúp đỡ suy nghĩ một chút, trong này có phải hay không có cái gì thượng cổ thần chi ngôn ngữ phân giải? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là liền vội vàng hỏi, dù sao đây Vân Tâm Quyết cũng là từ thượng cổ thần chi trong lời nói tới. Nếu như trực tiếp phiên dịch thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ mà nói, có phải hay không sẽ tương đối dễ hiểu? Thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nghe đến đó, Tô Đồng cũng là muốn lên. Không sai, nếu như phiên dịch trở về Hán tự mà nói, đây Vân Tâm Quyết bên trong hẳn đúng là sẽ có một ít khác nhau địa phương. Kia những này địa phương có thể hay không liền có quan hệ với Vân Điện địa điểm đâu? Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng là việc này không nên chậm trễ, trực tiếp trong đầu phiên dịch Vân Tâm Quyết. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là loại này. Tô Đồng lúc này cũng là rốt cuộc đem ngay ngắn một cái cuốn Vân Tâm Quyết trong đầu phiên dịch thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng chính là Hán tự rồi. Mà đây Hán tự bên trong cũng xác thực là có quan hệ với Vân Điện vị trí ghi chép. Thế nào? Vân Hy Nguyệt nhìn thấy Tô Đồng sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Có, trong này xác thực là có quan hệ với Vân Điện ghi chép. Tuy rằng phiên dịch thành Hán tự sau đó có rất nhiều địa phương là không quan trọng, nhưng nơi này mặt cất giấu đến liên quan tới Vân Điện, vị trí chỗ đó sơn mạch mà lại bị Tô Đồng cho tìm được. Quá tốt. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là có chút kích động mà hỏi: Tây Phương, thuộc kim, màu trắng, tên gọi Trung Bạch Hổ. Đây là Tô Đồng từ kia Vân Tâm Quyết bên trong tìm được từ mấu chốt. Cái khác, tuy rằng cũng có quan hệ, có thể cùng cái này quan hệ không lớn. Cái gì? Vân Hy Nguyệt căn bản nghe không hiểu Tô Đồng nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại là Bạch Hổ? Là truyền thuyết kia bên trong cửu linh thú một trong Bạch Hổ linh thú sao? Nhưng này cùng Vân Điện vị trí lại có quan hệ ra sao đâu? Đi theo ta. Tô Đồng lúc này cũng không có giải thích, mà là đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Gặp Tô Đồng không nói, Vân Hy Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể là gật đầu một cái. Tiểu tinh, Tô Đồng hô to một tiếng. Sau đó một đạo tím tia chớp màu đỏ bắt đầu từ phương xa lướt đến, thôn phệ kia linh tư tinh truy thứ yêu linh. Sau đó vì luyện hóa, tiểu tinh cũng là hóa là bản thể, cũng chính là lôi tinh thú bộ dáng. Mà trong khoảng thời gian này, cũng là dựa vào lôi tinh thú Tô Đồng bọn hắn mới có thể nhanh như vậy đến đạt Vân Hải sơn mạch. Đi, Tô Đồng vừa nói, chính là trực tiếp trên cây to nhảy xuống, vừa vặn rơi vào lôi tinh thú sau lưng. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đuổi kịp. Tiểu tinh, về phía tây mới đi. Tô Đồng đối với lôi tinh thú nói ra. Gào, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó vỗ kia cánh khổng lồ, phát ra một đạo tiếng sấm ầm ầm, bay thẳng đến tây phương phương hướng mà đi. Ta đến cảm thụ một chút thiên địa linh khí này. Tô Đồng lúc này đối với Vân Hy Nguyệt nói một câu, sau đó chính là nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu cảm thụ quanh thân linh khí. Mà Vân Hy Nguyệt chính là vẻ mặt tò mò nhìn Tô Đồng. Đây rốt cuộc là ý gì? Bất quá bởi vì Tô Đồng không có giải thích, Vân Hy Nguyệt cũng chỉ có thể là chờ đợi Tô Đồng kết quả. Mà Tô Đồng đây vừa cảm thụ, chính là trực tiếp đi qua ba cái canh giờ. Đoạn thời gian này, bởi vì không có Tô Đồng mệnh lệnh, tiểu tinh không ngừng đi tây bay đi. Chính là chỗ này, tiểu tinh dừng lại. Tô Đồng lúc này hô to một tiếng, mà nghe được thanh âm này sau đó, lôi tinh thú cũng là không chút do dự nào, trực tiếp dừng lại. Tại đây sao? Vân Hy Nguyệt không kịp đợi hỏi. Tô Đồng gật đầu một cái, nói ra, là tại đây, bất quá cụ thể là tòa nào, còn cần phân biệt một hồi. Tại Tô Đồng trong cảm giác, vùng này linh khí đều là kim thuộc tính, mà đây vừa vặn cũng là cùng Vân Tâm Quyết bên trong manh mối đối mặt. Tây Phương, thuộc kim, màu trắng, hiện tại còn kém một cái màu liếc. Chung quanh đây núi đều úc úc thông thông, duy chỉ có một tòa kia, vậy mà tuyết trắng mênh mông. Tốt như vậy phân biệt sao? Khi Tô Đồng nhìn về phía trước mắt sơn mạch thời điểm, cũng là cười, cuối cùng một cái, không nên quá dễ tìm rồi. Đang ở trước mắt, kia màu sắc là màu trắng núi, chính là Vân Điện chỗ ở núi, mà Bạch Hổ linh thú cũng có khả năng ngay tại núi này bên trong. Bất quá tuy rằng bây giờ nhìn lại, phi thường tìm thật kỹ tìm, có thể nếu là không có kia Vân Tâm Quyết bên trong nhắc nhở, Tô Đồng bọn hắn nhớ muốn tìm tới nơi này, còn thật không dễ dàng. Bởi vì nơi này, khoảng cách Tô Đồng bọn hắn xuất hiện địa phương, có ba canh giờ lộ trình, vẫn là lôi tinh thú lấy cực nhanh Tô Đồng phi hành chặng đường. Huống chi, ở đó cách đó không xa, còn có rất nhiều loại này, phủ đầy tuyết trắng sơn mạch, đầy tuyết sơn, không phải là rất bình thường sao? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Tại vừa mới bọn hắn vị trí địa phương, cũng là một tòa màu trắng tuyết sơn. Cái này ở biển mây sơn mạch còn là phi thường thường gặp, của mọi người nhiều úc úc thông thông màu xanh sơn mạch bên trong, còn có một ít tuyết trắng mênh mông tuyết sắc sơn mạch. Tây Phương, thuộc kim, màu trắng, đầy ba cái, người có biết ý tứ? Tô Đồng lúc này cũng là đem một câu nói này một lần nữa nói ra. Tây Phương, vừa mới ngươi để cho tiểu tinh hướng phía tây phương bay, đó phải là nói, kia Vân Điện, tại Vân Hải này sơn mạch Tây Phương. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là có thể lý giải rõ ràng. Dù sao vừa mới Tô Đồng trực tiếp để cho tiểu tinh hướng phía Tây Phương bay. Cũng chính là ý này. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó cũng sau khi giải thích mặt một cái. Thuộc kim ý tứ, chính là thuộc về kim. Cũng chính là vùng này. Thuộc về kim thuộc tính linh khí bao trùm khu vực. Người cảm thụ một chút xung quanh. Coi như là những cây cối kia. Đều là kim thuộc tính. Đây là phi thường khó có thể làm được. Cây cối vốn là mộc thuộc tính. Nhưng mà trước mắt cây cối. Ẩn chứa. Toàn bộ đều là kim thuộc tính linh khí. Một điểm này. Khẳng định không phải trùng hợp. Thì ra là như vậy. Mà màu trắng ý tứ. Chính là tại đây một phiến thuộc về kim thuộc tính linh khí khu vực bên trong. Màu sắc trắng sơn mạch. Cũng chính là một tòa kia bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch. Vân Hy Nguyệt lúc này. Cũng là phản ứng lại. Vừa mới không rõ. Thuộc kim nguyên lai là kim thuộc tính bao trùm khu vực. Cho nên liền cũng không biết màu trắng là ý gì. Nhưng bây giờ. Đã là rõ ràng. Đúng. Chính là ý này. Cho nên kia Vân Điện. Chính là tại một ngọn núi này phong chóp đỉnh. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía màu trắng kia đỉnh núi. Rốt cuộc là tìm được Vân Điện nơi tồn tại địa phương. Vậy chúng ta bây giờ đi lên. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút không kịp đợi. Thật không ngờ chân chính Vân Điện dĩ nhiên là ẩn trốn ở chỗ này. Hừm, hảo. Tô Đồng cũng là có chút mong đợi. Tại vậy chân chính Vân Điện bên trong là có hay không có bạch hổ linh thú tồn tại. Một điểm này, Tô Đồng cũng không biết. Cũng không rõ ràng. Nhưng mà đối với xa như vậy cổ Vân Điện, Tô Đồng còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu Tinh, bay thẳng lên đi. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với Tiểu Tinh nói ra. Gào, lại là một tiếng gầm gọi. Cũng coi là Tiểu Tinh đáp ứng. Đây Tiểu Tinh biến trở về bản thể sau đó. Chính là không thích nói chuyện. Vẫn yêu thích dùng lôi tinh thú gầm to phương thức. Sau đó cánh trực tiếp một cánh. Hướng phía kia tuyết bạch sơn phong bay vút mà bên trên. Lấy lôi tinh thú tốc độ. Không bao lâu. Chính là trực tiếp xuyên qua tầng mây. Mà kia tuyết bạch sơn phong đỉnh núi. Cũng là có thể thấy được. Vù vù vù. Ở đó vù vù vang dội trong tiếng gió. Tô Đồng bọn hắn. Cũng rốt cục thì rơi vào màu trắng trên ngọn núi. Nói là đỉnh núi, kỳ thực cũng vô cùng mênh mông. Tại đây, còn có tông môn tồn tại. Lúc này, Tô Đồng cũng nói ra. Tại phía trên ngọn núi này, mênh mông vô cùng, vẫn tồn tại một ít tông môn. Mặc dù không biết thực lực làm sao, nhưng nếu là có tông môn tại đây, kia Vân Điện hiện tại làm sao? Cũng chính là một ẩn số rồi. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng là từ trong mắt của đối phương, thấy được vẻ lo lắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.